Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1133, đây là cơ mật. Lời kia vừa thốt ra, ta lập tức không thể bình tĩnh, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng lên, nghĩ thầm hiện tại tiểu nha đầu đều như vậy mở ra sao? Một lời không hợp liền muốn lấy thân báo đáp. Chẳng lẽ ta này tư tưởng lạc hậu hay sao? Nhìn ta một mặt quẫn bách bộ dáng, cái tiểu nha đầu kia đột nhiên phát ra một trận nhi tiếng cười như chuông bạc. Che miệng nói, tiểu cửu ca, ngươi làm sao đỏ mặt? Ta liền chỉ đùa với ngươi, chẳng lẽ ngươi còn làm thật hay sao? Ta xấu hổ cười một tiếng, nói, tiểu nha đầu, chúng ta không mang theo như vậy nói đùa. Vạn nhất ta muốn thật coi thật làm sao xử lý. Ngươi phải thật đúng lời nói ta cũng không sợ. Cùng lắm thì chờ ta tốt nghiệp đại học. Ta gả cho ngươi tốt đi. Dù sao ta cũng thật thích ngươi. Tiểu nha đầu kia khẽ cười nói. Tốt a, ta thừa nhận. Ta còn thực sự có chút chống đỡ không được con bé này. Đây quả thực là công nhiên đùa bỡn ta. Hiện tại tiểu nha đầu phiến tử so với chúng ta lúc ấy muốn mở ra nhiều. Chính cùng Bạch Triển tiểu sư tỷ trò chuyện thời điểm, đột nhiên cách đó không xa truyền đến, phốc xì, một tiếng cười, ta quay đầu xem thời điểm, nhưng thấy là kia hòa thượng phá giới cũng tỉnh lại. Há miệng nhân tiện nói, tiểu cửu, ta xem này muội tử lớn lên coi như không tệ, da trắng mỹ mạo. Nhân ra là thật coi trọng ngươi, bằng không ngươi liền theo đi, ngươi cái xú hòa thượng, vậy mà nghe lén chúng ta nói chuyện, chính là đòi đánh, liền chưa thấy qua ngươi như vậy không đứng đắn hòa thượng. Muội tử kia nhếch lên miệng nhỏ, trừng mắt một đôi mắt to, nhìn hòa thượng phá giới khí hô hô nói, hòa thượng phá giới lập tức một mặt bất đắc dĩ trạng. Ta nói muội tử, ngươi giảng hay không lý, là ngươi đi vào chúng ta phòng bệnh đùa bỡn ta nhóm nhà tiểu cửu. Tiểu tăng thế nhưng là vẫn luôn nằm ở đây, sao có thể gọi nghe lén đâu. Ta mặc kệ, dù sao ngươi chính là nghe lén. Nghe lén người nói chuyện rất không lễ phép ngươi có biết hay không? Cái tiểu nha đầu kia có chút không thèm nói đạo lý nói. Hòa thượng phá giới lập tức một trận nhi im lặng. Lúc này cách đó không xa mặt khác trên một cái giường Bạch Triển đột nhiên cũng tỉnh lại. Yếu ớt thở dài một cái. Nói, ta nói lão hoa, người cũng không cần cùng ta Dương Phàm tiểu sư tỷ giảng đạo lý. Cùng nữ hài tử nói đạo lý rõ ràng chính là tự tìm khổ ăn. Hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển, trước đó liền rất quen. Hai người cũng là không xa lạ. Chỉ là này Bạch Triển há miệng ra, lập tức lại hấp dẫn vậy tiểu muội tử. Nàng chợt đi tới Bạch Triển bên người, có chút hưng phấn nói, ai nha, tiểu sư đệ, ngươi đã tỉnh, mau gọi một tiếng tiểu sư tỷ nghe một chút. Bạch Triển phiền muộn không được, vẻ mặt đau khổ nói, ngươi vì sao luôn luôn làm ta bảo ngươi tiểu sư tỷ đâu? Nói nhảm. Chúng ta vô vi phái đệ tử đều tu hành so ta sớm. Chính là tiểu tử ngươi nhập môn trễ nhất. Ta coi như ngươi như vậy một cái tiểu sư đệ. Ngươi không gọi ta tiểu sư tỷ ai kêu ta tiểu sư tỷ. Tiểu nha đầu kia hơi có chút đắc ý nói. Bạch Triển bất đắc dĩ lắc đầu. Chợt ngoan ngoãn kêu một tiếng tiểu sư tỷ. Lập tức cao hứng nha đầu kia khoa tay múa chân. Dù sao cũng là cái tiểu nha đầu, vẫn là tiểu hài nhi tâm tính, nhảy thoát vô cùng, bất quá rất nhận người chào đón. Lúc này, Bạch Triển đột nhiên từ trên giường đứng lên, loạch choạng hướng phía ta bên này đi tới, xem ra thân thể thật đúng là hư vô cùng. Hắn đi tới trước mặt ta, cẩn thận nhìn ta chằm chằm nhìn qua, có chút kinh nghi bất định nói, tiểu cửu ca. Lần này may mắn mà có ngài cùng hòa thượng phá giới đến kịp thời. Bằng không ta lần này nói không chừng liền bị những cái kia huyết linh giáo người giết đi. Còn có, chúng ta trước đó có phải hay không ở đâu gặp qua? Ta mỉm cười, xem ra tiểu tử này chính là đem ta quên đi. Đêm qua thời điểm, ta là mang mặt nạ ra người tới. Hắn không có nhận ra tới đúng là bình thường. Hôm nay nhìn quen mắt, đó là bởi vì chúng ta tại 2 năm trước đó xác thực gặp qua một lần. Đó còn là bởi vì tiểu húc bị hạ cổ sự tình. Ta đi một chuyến Sơn Thành, vừa vặn Bạch Triển cùng tiểu húc là một cái ký túc xá. Chúng ta còn tại cùng nhau ăn cơm xong, mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, ta lại là ký ức vẫn còn mới mẻ. Một lần kia Sơn Thành chuyến đi, ta hơi kém bị Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt người cho chơi chết. Lúc này, ta liền cho Bạch Triển cảnh tỉnh, nói ra, tiểu húp, 2 chữ. Bạch Triển lập tức bừng tỉnh đại ngộ, kích động không được, một cái liền cầm tay ta, thân thiết gọi ta tiểu cửu ca. Đại gia hỏa nguyên bản đều biết, nay vừa nhắc tới đến, quả nhiên là hồi lâu không có gặp mặt lão bằng hữu. Bạch Triển người tiểu sư tỷ kia lại là hết sức tò mò, không ngừng truy vấn chúng ta lúc ấy là như thế nào nhận biết. Bạch Triển liền đem tình huống lúc đó cho Dương Phàm nói đơn giản một chút. Đám người hàn huyên một hồi, bầu không khí tỏ ra 10 phần hòa hợp. Bất quá sau một lát, cửa phòng liền bị người gõ vang. Dương Phàm đi qua mở cửa. Cửa này vừa mở ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút, bởi vì đến chính là lại là Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt Lý Chiến Phong. Lý Chiến Phong đi vào sau, cùng tất cả mọi người khách khí đánh một cái chiêu hô, trực tiếp hướng phía ta bên này đi tới. Ta vội vàng hỏi, Lý ca, ngươi làm sao cũng đến đây? Lý Chiến Phong giải thích nói, đừng nói nữa, đêm qua ta cũng là lâm thời bị tỉnh tổ điều tra đặc biệt người cho chiêu đi qua. Nói là có nhiệm vụ khẩn cấp, tới nhìn lên mới biết được là khốn trụ một cái tuyệt thế đại ma đầu huyết linh lão tổ. Chuyện này quá rung động, kia huyết linh lão tổ thế nhưng là huyết linh giáo nhân vật số 1. Tà giáo người có quyền, thiên hạ hôm nay cũng là cao cấp nhất cao thủ một trong. Bất quá chúng ta tới cũng chỉ là phụ trách kết thúc. Đến nỗi đối phó kia đại ma đầu, chúng ta những này tổ điều tra đặc biệt tiểu nhân vật là dựa vào không lên bên cạnh. Tại cùng tỉnh tổ điều tra đặc biệt người nói chuyện phiếm thời điểm, mới biết được người cùng hòa thượng phá giới cũng đều tham dự việc này. Cho nên liền đến nhìn xem các ngươi. Hóa ra là chuyện như thế. Bất quá ta rất nhanh liền hỏi một cái trong lòng mọi người rất muốn biết đến vấn đề. Lý ca, kia huyết linh lão tổ giết không có. Nghe ta hỏi lúc này, Lý Chiến Phong có chút cảnh giác hướng phía 4 phía nhìn lướt qua. Lúc này mới nhỏ giọng nói, vốn dĩ chuyện này là cơ mật, không thể để cho người ngoài biết được. Bất quá đại gia hỏa đã tham dự chuyện tối ngày hôm qua. Ta cũng liền không còn che giấu. Các ngươi không muốn ra bên ngoài nói liền tốt. Kia huyết linh lão tổ là bị bắt sống, mà lại là trọng thương, cũng không có bị giết chết. Đám người lại là sững sờ. Hòa thượng phá giới nghi ngờ nói, kia huyết linh lão tổ làm đủ trò xấu, vì cái gì không trực tiếp giết đi, tỉnh lưu lại cái gì hậu hoạn? Lý Chiến Phong nghiêm mặt nói, các ngươi đây liền có chỗ không biết. Huyết linh lão tổ tu vi kỳ cao, bọn họ cái này tà giáo am hiểu nhất liền đối với máu tươi cùng linh thể tế luyện. Mà kia huyết linh lão tổ lại là phương diện này lợi hại cao thủ nhất. Có 102, nếu như bây giờ giết chết hắn, đó mới là hậu hoạn vô cùng. Có khả năng thần hồn của hắn sẽ thoát thể mà ra, tiếp tục làm ác. Cho nên tỉnh tổ điều tra đặc biệt dự định đem huyết linh lão tổ áp giao Nam Hải Thần Long Đảo, cách dùng trận vây khốn, sau đó chậm rãi suy yếu hắn thần hồn lực lượng, chờ thời cơ chín muồi sau nghĩ biện pháp khác nữa. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.